Trạm thu nhận tai ách. Chương 11 giờ 11, tầng sương mù thế giới trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tầng sương mù, thế giới trong. Ôn Văn chép miệng, lần đầu tiên anh nghe thấy hai cụm từ này. Không sai, tầng sương mù và thế giới trong. Lâm Chiết Viễn gật đầu nói. Ngoài thế giới hiện thực thì còn một thế giới trùng điệp. Thế giới đó được gọi là thế giới trong. Thế giới trong và thế giới hiện thật có khoảng cách rất gần. Giới hạn cũng rất mơ hồ. Không quản là người siêu năng hay sinh linh trong thế giới trong đều không thể trực tiếp tới thế giới đối diện. Không quản là người mạnh mẽ đến thế nào. Thế nhưng, ở giữa thế giới thực và thế giới trong có một khu vực hòa vào nhau gọi là tầng sương mù. Nó cùng tồn tại ở cả hai thế giới. Có vài sinh linh ở thế giới trong và một phần người siêu năng có thể xuất hiện trong tầng sương mù. Là cái bóng. Ôn Văn vỗ tay nói. Không sai. Chính là cái bóng. Khi người siêu năng nhìn thấy rõ một cái bóng thì nó sẽ hình thành thông đạo vượt qua không gian ở trong tầng sương mù. Mà sinh mệnh của thế giới trong có thể thông qua lối đi này xuất hiện trong thế giới hiện thực. Cho nên, quản kỹ ánh mắt của cậu. Không nên tùy tiện nhìn thứ không nên nhìn. Biểu tình của Ôn Văn có chút suy sụp. Anh thích K1 trên thích nhưng anh cũng có lý trí. K1 trên thích quá cũng không tốt. Thì ra, thế giới này nguy hiểm như vậy. Nếu vận may của tôi không tốt, nhìn thấy quái vật lão đại thì ông nghĩ nhiều quá rồi đấy. Lâm Lộ hừ một tiếng. Ông không thể nào nhìn thấy rõ quái vật mạnh hơn ông quá nhiều. Quái vật càng mạnh, muốn xuất hiện ở hiện thực thì điều kiện lại càng khó. Ánh mắt Ôn Văn sáng lên. Không có cách nào dẫn quái vật quá mạnh mẽ tới. Vậy sau này anh có thể bố trí sẵn bẫy dập. Sau đó dẫn dụ lũ quái tới. Bắt giữ chúng nó. Anh tự hồ đã nhìn thấy tương lai tốt đẹp sau này có thể mỗi ngày bắt một con quái vật rồi nhận được càng nhiều quyền hạn hơn. Cho dù không thể đưa tới quái vật quá mạnh thì ông vẫn phải quản tốt mắt mình ở tầng sương mù. Có một số sự tồn tại tuy ông không thể nào thấy rõ nhưng hành vi cố gắng nhìn rõ có thể sẽ hoàn toàn phá hủy ông. Nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng của Ôn Văn, Lâm Lộ bổ sung, Ôn Văn thở dài một tiếng, thu hồi ý tưởng không đáng tin của mình, liếc mắt một cái là ngủm. Quái vật trong thế giới trong đúng là cây ếch ủng bố. Được rồi Tiểu Lộ, em đừng dọa cậu ta. Chuyện này cậu ta hiểu mà. Về nghỉ trước đi. Thì ra trong lúc nói chuyện, bọn họ đã dẫn Ôn Văn tới trước phòng kế toán trong bệnh viện tâm thần. Mở cửa ra, bên trong là một người trẻ tuổi với cái đầu địa trung hải. Hói, chính là người trẻ tuổi. Xung quanh người này đặt máy vi tính, máy gõ chữ và rất nhiều máy móc khác. Trên bàn còn đặt một cái ly giữ ấm chứa cầu kỷ. Cậu ta là Đinh Minh Quang, nhân viên điều hành Hiệp hội Sợ Săn Phù Dung Hà chúng ta. Chuyện kế tiếp cậu cứ nói chuyện với cậu ta. Nhớ kỹ, không quản cậu lựa chọn như thế nào cũng không nên đổi ý, nói xong. Lâm Chiết Viễn rời khỏi phòng. Xin chào, tôi được Lâm Chiết Viễn dẫn tới. Tôi có nghe Lâm đội trưởng nói. Thám tử tự do Ôn Văn đúng không? Hiện giờ kho tin tức của Hiệp hội Thợ Săn đã có số liệu của anh. Giấy chứng nhận tôi đã in rồi. Chỉ cần anh không làm trái với hiệp định người siêu năng thì Hiệp hội Thợ Săn sẽ không làm phiền anh. Đinh Minh Quang ngắt lời Ôn Văn. Giao cho đối phương hai quyển sổ nhỏ. Một cái là chứng nhận thân phận. Cái khác là hiệp định người siêu năng. Trên đó viết một ít yêu cầu. Sao cậu biết nhiều tin tức của tôi như vậy? Ôn Văn liếc nhìn giấy chứng nhận mà có chút sững sốt. Tất cả tin tức bên trên không sai chút nào. Thậm chí bên trên còn có một tấm hình. Mà anh thì chỉ vừa mới được Lâm Chiết Viễn dẫn tới mà thôi. Cái này không khó tìm. Với lại, một số điều mà người siêu năng nên biết tôi cũng đã viết ở phía sau hiệp định. Anh xem trước đi. Xem xong thì chúng ta tiến hành những chuyện khác. Đinh Minh Quang hơi ngửa người ra sau. Bưng cốc nước lên hớp một ngụm. Màn hình trước mặt tự động phát hình một bộ phim anime của khu hoa anh đào. Nội dung hình như có liên quan tới chỉnh hình. Thần thần bí bí, kỳ kỳ quái quái. Ôn Văn lẩm bẩm hai câu. Bắt đầu lật xem hiệp định người siêu năng. Hiệp định người siêu năng cũng chính là ước định được đặt thành quy củ cho tất cả người siêu năng. Thứ nhất, không được sử dụng năng lực làm sằng làm bậy. Thứ hai, không được bộc lộ siêu năng lực trước mặt người bình thường. Thứ ba, không cho phép có ý định kết nối với thế giới trong. Sau khi xem xong, Ôn Văn vuốt trán, ngoại trừ hiểu biết thêm một chút về người siêu năng, anh cũng có thêm một phần kiến thức về thế giới trong. Thế giới trong là một thế giới đầy vặn vẹo và tuyệt vọng. Mỗi sinh vật ở nơi đó đều là yêu ma quỷ quái khát máu. Không hề có đối tượng nào bình thường. Người ở thế giới hiện thật chết đi, linh hồn sẽ tiến vào thế giới trong. Khi thế giới hiện thực xảy ra chuyện, hoặc vì một ít nguyên nhân khác, linh hồn sẽ từ thế giới trong quay trở về thế giới hiện thực, biến thành quỷ hồn trong truyền thuyết dân gian. Đó cũng là sự tồn tại dễ dàng từ thế giới trong tiến vào thế giới hiện thật nhất. Bởi vì quỷ hồn rất nhỏ yếu tới mức gần như không thể tạo thành ảnh hưởng cho thế giới hiện thực. Những quái vật khác muốn tiến vào thế giới hiện thực rất khó. Cụ thể khó thế nào thì không nói. Chỉ nói người siêu năng nên quản tốt ánh mắt của mình. Không quản là quỷ hồn hay những thứ quái vật khác. Khi lần đầu tiên tiến vào thế giới hiện thực thì chúng sẽ có một khoảng thời gian đồng hóa. Thời gian dài ngắn khác biệt. Nhưng trong khoảng thời gian này chúng không có cách nào can thiệp vào hiện thực. Chỉ có thể chạm vào người siêu năng. Cũng không thể gây ảnh hưởng cho người bình thường. Người bình thường cũng không thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Nhưng người bình thường có linh cảm mạnh có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Đồng thời cũng dễ bị quái vật để ý tới. Hiệp hội thợ săn sẽ cố gắng tiêu diệt quái vật trong khoảng thời gian này. Nhưng muốn làm được thì kỳ thật cũng rất khó. Nhìn thấy Ôn Văn đặt quyển sổ nhỏ xuống, Đinh Minh Quang tạm ngừng bộ phim. Nói tiếp, xem xong rồi hả? Vậy nói xem sau này anh có tính toán thế nào? Trước mắt có vài lựa chọn. Thứ nhất, nếu anh thích săn giết quái vật thì gia nhập hiệp hội thợ săn chúng tôi. Tới tổng bộ huấn luyện, gia tăng thực lực, còn được hưởng rất nhiều tiện lợi từ hiệp hội. Thứ hai, không gia nhập hiệp hội thợ săn, giữ nguyên hiện trạng, nhưng không được chủ động tiếp xúc với sự kiện siêu nhiên để tránh quấy nhiễu tới chúng tôi. Tiếp nhận huấn luyện người siêu năng, tận hưởng tiện lợi của hiệp hội thợ săn. Ôn Văn khá động tâm, nhưng anh hiểu rõ, trạm thu nhận tai ách của anh không thể lộ ra ngoài sáng. Để người khác thấy anh nuốt quái vật thì nhất định sẽ coi anh là uy hiếp mà xử lý. Nhưng không gia nhập hiệp hội thì không thể đi giết quái vật. Sự phát triển của trạm thu nhận sẽ bị gián đoạn. Từ khi bị Lâm Chiết Viễn dễ dàng tìm được, Ôn Văn liền biết muốn lén hiệp hội thợ săn săn quái vật căn bản là chuyện không có khả năng. Vậy nếu như tôi muốn giết quái vật, nhưng lại không muốn bị hiệp hội ràng buộc thì sao? Ôn Văn thử dò hỏi. Vậy thì anh có thể chọn lựa làm thợ săn tự do. Chúng tôi sẽ không huấn luyện anh, nhưng có thể cho anh tư cách săn quái vật. Anh còn có thể dùng quái vật mình săn được tới đây đổi lấy một ít tài nguyên. Nhưng mỗi lần anh hoàn thành săn bắn cần phải báo cáo lại hiệp hội. Đinh Minh Quang cũng không ngẩng đầu lên nói. Xem ra lựa chọn của Ôn Văn cũng không hiếm thấy trong giới người siêu năng. Được. Vậy tôi chọn trở thành thợ săn tự do. Hết chương 11, cách chương.